Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 869, chương 870, đừng nghĩ kéo ta xuống nước. Lâm Tiêu gõ một cái Hoắc Y Huyên đầu nhỏ, cũng biết tiểu nha đầu này nói bậy. Hoắc Y Huyên lén lén lút lút nhìn một chút Lâm Tiêu, yếu ớt nói ra, Lâm Tiêu ca ca, ngươi sẽ không tức giận đi, ta đều muốn tức chết. Lâm Tiêu nói ra, vậy thì tốt. Hoắc Y Huyên vỗ vỗ không có hàng bộ ngực, đại thở dài một hơi, ngươi đối với nàng thật đúng là tốt. Hoắc Thanh Thường lặng lẽ nói ra, Lâm Tiêu đối với nàng sẽ không có tốt như vậy, thậm chí nàng đều cởi sạch tất cả. Lâm Tiêu cũng không làm sao nguyện ý nhìn lâu. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Hoắc Y Huyên rất kiêu ngạo vừa nói, ngươi liền chớ đắc ý, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Hoắc Thanh Thường khinh thường, Hoắc Y Huyên không để ý nói ra, vận khí tốt cũng là một loại bản lãnh, nếu không thì tại sao gặp phải Lâm Tiêu ca ca là ta, mà không phải ngươi thì sao? Hoắc Thanh Thường không phản bác được, bởi vì Hoắc Y Huyên nói thật ra là quá đúng. Đây chính là mệnh a, dẫn ta đi gặp thấy các ngươi vị kia đệ nhất thiên tài đi. Lâm Tiêu đột nhiên nói ra, Hoắc Y Huyên do dự dự nói ra, vẫn không đi đi, hắn thật rất táo bạo, là ta lúc trước không có cân nhắc kỹ, hắn thật có khả năng thương tổn tới Lâm Tiêu ca ca. Hoắc Y Huyên đột nhiên có chút hối hận, liền không nên vì để cho Lâm Tiêu cùng với nàng ra nói ra những lời đó. Nếu như Lâm Tiêu thật cùng một vị kia gặp được, vạn nhất đối phương đột nhiên nghĩ muốn nổi lên giết người, nàng Hoắc Y Huyên chính là không có thực lực ngăn cản, Lâm Tiêu rất có thể liền vì vậy mà ngỏm rồi. Hoắc Thanh Thường hiếm thấy cùng Lâm Tiêu ý kiến nhất trí, ta cũng cảm thấy hay là không đi tốt, gia tộc trưởng bối cũng không dám gặp hắn. Nghĩ đến những trưởng bối kia có chuyện đi tìm một vị kia thời điểm bộ dáng, Hoắc Thanh Thường liền không biết nói gì, căn bản không có cao cao tại thượng bộ dáng, mỗi cái đều là nơm nớp lo sợ. Thực lực của hắn thế nào? Lâm Tiêu hỏi thăm một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Tuy rằng hắn trạng thái tinh thần thật không tốt, nhưng mà thực lực vẫn là rất mạnh. Phụ thân ta nói cho ta biết, hắn nếu muốn giết ta phụ thân, chỉ cần một chiêu. Hoắc Y Huyên phụ thân dẫu gì cũng là kim đan cảnh giới cường giả, vị kia đệ nhất thiên tài muốn giết hắn chỉ cần một chiêu. Nói cách khác, nếu mà hắn muốn đối phó hiện tại Lâm Tiêu, cũng chính là một chiêu sự tình, đối với sẽ bị người một chiêu miểu sát, Lâm Tiêu ngược lại không có gì không thể tiếp nhận. Ngược lại chỉ cần không đứng ở trên đỉnh thế giới, đều có khả năng bị một chiêu miểu sát, không có gì mất thể diện. Vậy không đi, Lâm Tiêu rất quyết định quyết đoán rồi. Ây, Hoắc Thanh Thường nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mạnh mẽ kiên trì đi. Ta cũng không ngốc, Lâm Tiêu chưa bao giờ đối với chuyện như thế này kiên trì. Tuy rằng coi như là vị kia đệ nhất thiên tài đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không chân chính chết đi, nhưng mà loại này liền sẽ rời đi cái thế giới này. Lâm Tiêu vẫn không có đem tại đây dò xét cha rõ, đương nhiên là không cam lòng cứ như vậy ly khai, nói không đi quay đầu rời đi, ngược lại làm cho một lớn một nhỏ hai nữ nhân bối rối. Người đây cũng quá quả đoạn chút đi. Hoắc Y Huyên cũng không để ý nhiều như vậy, hoạt bát đuổi theo. Hoắc Thanh Thường nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng, lắc đầu cười khổ, thật là kỳ quái người. Hoắc Y Huyên đuổi theo Lâm Tiêu nói ra, vậy chúng ta tiếp theo đi nơi nào chơi đây? Trở về tu luyện, Lâm Tiêu trả lời, không cần đi. Hoắc Y Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái, nàng có thể ngồi không yên. Hoắc Thanh Thường cũng theo sau, tựa hồ trải qua vừa mới trò chuyện, nàng cùng Lâm Tiêu hai người quan hệ gần thêm không ít, vì vậy mà cũng sẽ không là đái ở phía sau, mà là đi đến Lâm Tiêu bên kia. Hoắc Y Huyên lại bắt đầu cùng Hoắc Thanh Thường xảo xảo nháo nháo. Hai người một trái một phải, lải nhải không ngừng hận đến đối phương. Thường Nhi muội muội, thật là có duyên a. Vậy mà có thể tại đây nhìn thấy ngươi. Đằng trước đột nhiên nhảy ra ba người tuổi trẻ, trong mắt chỉ có Hoắc Thanh Thường. Ta có thể không cảm thấy đây là có duyên. Hoắc Thanh Thường ngữ khí lại biến lạnh buốt, dẫn đầu người trẻ tuổi không để ý, cười ha ha nói, duyên phận loại chuyện này a, đó là ông trời chú định, không phải là ngươi ta cảm thấy. Hoắc Thanh Thường sắc mặt hơi rét, thôi Bách, ngươi và ta đây làm quen, ta nói vô duyên chính là vô duyên. Bị kêu là thôi Bách, người trẻ tuổi vẫn như cũ không thèm để ý. Hắn đã thường thấy Hoắc Thanh Thường loại biểu tình này cùng lời nói, sớm liền có thể miễn dịch. Thôi Bách cợt nhả nói ra, ngươi chính là vị hôn thê của ta. Duyên phận loại chuyện này ngay từ lúc rất nhiều năm trước liền đã chú định, ngươi và ta đều không trốn thoát a. Nhìn đến Thôi Bách sắc mặt, Hoắc Thanh Thường thật muốn rút kiếm một kiếm đánh chết hắn, nhưng mà nàng không thể làm như vậy. Không nói là Thôi Bách thân phận và thế lực sau lưng, chỉ riêng là hai người hôn ước, nàng muốn thật làm như vậy, chỉ sợ cả đời đều đừng nghĩ hủy bỏ hôn ước. Hơn nữa phòng trừng lập tức liền được gả qua. Cho nên, Hoắc Thanh Thường cho dù có vạn phần sát ý, cũng không khỏi không chịu đựng. Lâm Tiêu không có để ý tới chuyện này, cùng Hoắc Y Huyên lách qua Thôi Bách ba người sẽ phải rời khỏi. Hoắc Thanh Thường chuyển động ánh mắt, cho Lâm Tiêu truyền âm nói, giúp ta một chút a. Âm thanh mang theo khẩn cầu, nàng biết rõ bây giờ có thể giúp mình cũng liền Lâm Tiêu rồi. Liền người nhà họ Hoắc cũng sẽ không trong chuyện này ra tay giúp hắn. Chỉ có cái này có thể phách lối ông trời Lâm Tiêu. Có thể mạnh mẽ thu thập Thôi Bách rồi, ngươi có thể xuất ra thứ gì? Lâm Tiêu truyền âm trả lời, ta và ngươi không quen không biết, phải để cho ta giúp ngươi cũng rất đơn giản, ngươi ra giá đi, chỉ muốn giá cách đủ, ta hết thảy đều như ngươi mong muốn, cho dù muốn ta hiện tại liền giết chết hắn. Lâm Tiêu cũng không có đem Thôi Bách coi ra gì, nhưng mà hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ Hoắc Thanh Thường. Giống như hắn nói loại này, ta và ngươi không quen không biết, dựa vào cái gì muốn vì ngươi làm bia đỡ đạn? Trừ phi ngươi có thể xuất ra đủ lợi ích đến. Chỉ cần có đủ lợi ích, đừng nói một cái nho nhỏ Thôi Bách, Lâm Tiêu thần đều có thể giết. Hoắc Thanh Thường tức giận, ngươi có muốn hay không mê tiền như vậy đầu óc? Ta dẫu gì cũng là một đại mỹ nữ được rồi, ngươi giúp ta một chút nói không chừng ta thì nhìn chúng ngươi đi. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không để ý đây một góc. Hắn nói ra, ngươi đừng cầm thân thể ngươi đến giao dịch. Ta không cần. Hoắc Thanh Thường tức giận suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi nghĩ quá rồi. Nàng cũng sẽ không cầm thân thể của mình đến tiến hành giao dịch. Đem thân thể cho Lâm Tiêu, cùng đem thân thể cho Thôi Bách, nàng một dạng không muốn. Xem ra ngươi là trả giá không được rồi. Lâm Tiêu cất bước sẽ phải rời khỏi. Hoắc Y Huyên cũng vội vàng đuổi theo, nàng có thể không có hứng thú đi quản Hoắc Thanh Thường sẽ như thế nào. Đây kỳ thực có thể tính là Hoắc Thanh Thường chuyện riêng. Hoắc Thanh Thường vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chút gì, Lâm Tiêu lập tức truyền âm nói ra, ngươi đừng nghĩ hòa giải ta có quan hệ, sau đó đem ta dụ dỗ, không thể không cho ngươi làm bia đỡ đạn. Nếu ngươi dám làm như vậy, ta nhất định để ngươi hối hận. Hoắc Thanh Thường cứng lại. Lâm Tiêu thật đúng là nhìn thấu nàng tâm tư. Nàng vốn muốn đem Lâm Tiêu lôi xuống nước, kết quả Lâm Tiêu câu nói đầu tiên không để cho nàng dám nhiều lời. Lâm Tiêu ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng mà vậy để cho ngươi hối hận bốn chữ một mực trong lòng hắn vang, để cho nàng lời đến khóe miệng cũng không khỏi không thu về. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?